Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1145, hội viên phục vụ. Một đám lão tiền bối, vây quanh tác phẩm hội họa, mặt đều sắp tiến đến pha lê đi tới. Một lát sau, Trịnh An Chí quay đầu, hướng về bên cạnh Mạnh Tử Đào hỏi, người lúc nào đạt được này tấm Lý Công Lân bút tích thực? Hứa Hữu Hạo nghe vậy nở nụ cười, xem ra Tử Đào bảo mật công tác làm tốt lắm a. Liền ngươi cũng không biết. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, kỳ thực bức họa này đến trong tay ta cũng không mấy ngày. Mấy ngày trước, có cái bằng hữu theo ta nói cho ta, hắn có một vị Dương Thành khách hàng trong nhà có không ít danh nhân tranh chữ muốn ra tay. Trong đó còn có Lam Anh Bốn Mùa Sơn Thủy Đồ. Liền ta lúc này liền quyết định cùng bằng hữu đồng thời đi tới Dương Thành. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói bằng hữu chính là Lão Lục. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn bách bận bịu bên trong nhín chút thời gian, cùng Lão Lục đồng thời đến Dương Thành một nhà khách sạn. Một canh giờ qua đi, nhà siêu tập đến, mang đến tốt nhất diện có XX bảo quản ủy viên hội, giấy niêm phong một con cựu dương gỗ. Bên trong chứa có 6 bức cuộn tranh. Làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy giấy niêm phong lúc, trong lòng khẽ động, bởi vì giống như vậy dán vào XX giấy niêm phong, bị coi như là đặc thù thời kỳ bảo tồn lại chứng minh. Người mua cuối cùng bị lừa ví dụ thực sự quá nhiều rồi. Cho nên nhìn thấy thiếp có giấy niêm phong đồ cổ, nhất định phải trường cái tâm nhãn, miễn cho bị lừa. Trong dương gỗ tác phẩm hội họa, chia ra làm Lam Anh Tứ Quý Sơn Thủy, Lang Sĩ Ninh Bát Tuấn Đồ, Biên Thọ Dân Thu Phổ Lô Nhãn, Vương Nguyên Kỳ Phảng Đại Si Phú Xuân Sơn Đồ, Cung Hiền Sơn Thủy Đồ cùng với đại gia trước mặt này tấm Lý Công Lân Hạ Sơn Cao Ẩn Đồ. Nhà siêu tập thấy người mua là Mạnh Tử Đào, đến cũng thành thật, nói hắn này mấy bức họa, ngoại trừ Lam Anh Tứ Quý Sơn Thủy cùng Vương Nguyên Kỳ Phảng Đại Si Phú Xuân Sơn Đồ ở ngoài, đều hẳn là làm giả. Có điều mặc dù là làm giả, nhưng phảng đều rất xuất sắc. Hơn nữa còn là cuối triều nhà Thanh Thành Cao làm giả phẩm, giá trị cũng không thấp. Mạnh Tử Đào nếu như đồng ý mua, hắn có thể dành cho nhất định ưu đãi. Mạnh Tử Đào đối với này không tỏ rõ ý kiến, đem tác phẩm hội họa một vừa lấy ra giám thưởng. Kết quả phát hiện ngoại trừ Lý Công Lân Hạ Sơn Cao Ẩn Đồ ở ngoài, cái khác tác phẩm đều có vấn đề. Mạnh Tử Đào không đồng ý nhà siêu tập quan điểm. Đối với nhà siêu tập nhận định hai bức bút tích thực cũng không để ý tới. Sau khi một phen có kè mặc cả sau, lấy 30 vạn nguyên giá cả, mua còn lại 4 bức tác phẩm. 30 vạn, chà chà, Tử Đào, người vận may này ta cũng không lời nói. Hứa Hữu Hạo cười lắc lắc đầu. Những người khác cũng đối với Mạnh Tử Đào vận khí ước ao phi thường. Có điều mà, đồ cổ nghề này player đều tin tưởng cơ duyên hai chữ. Cơ duyên đến, coi như ngàn dặm xa xôi, bảo bối đều sẽ đích thân đưa đến trước mặt. Nếu như cơ duyên không đến, coi như mỗi ngày đi qua, cũng sẽ làm như không thấy. Bởi vậy, đối với Mạnh Tử Đào cất giấu, đại gia mặc dù sẽ ước ao thậm chí đố kỵ, nhưng phần lớn người đều sẽ không sản sinh ý tưởng khác. Mới đầu thì có một niềm vui bất ngờ, đại gia hứng thú đều rất cao. Một vài bức tác phẩm nhìn sang, mọi người lại nhìn thấy rất nhiều danh gia tác phẩm. Hơn nữa trong đó không ít vẫn là Mạnh Tử Đào kiếm lậu mà đến. Kiếm lậu cố sự cũng là thiên kỳ bách quái. Mọi người dồn dập cảm thán, đại thiên thế giới, không gì không có. Một buổi chiều, Mạnh Tử Đào bồi tiếp những này lão tiền bối thưởng thức hàng triển lãm, đảm nhiệm bình luận viên. Mãi cho đến lúc trạng vãng, đại gia còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, đều không muốn trở về. Dù sao cũng là lão nhân, hay là muốn cân nhắc đại gia thân thể. Mạnh Tử Đào khuyên đại gia nghỉ ngơi, ngược lại viện bảo tàng liền mở ở đây, cũng sẽ không chân dài chạy. Muốn đi qua thưởng thức đồ cất giữ, lúc nào cũng có thể. Mạnh Tử Đào một trận thật khuyên, mới để mấy ông già đồng ý. Đoàn người ngồi xe đi tới khách sạn, ăn cơm tối nghỉ ngơi. So với tinh lực không ăn thua lão tiền bối, Thư Trạch bọn họ một đám người trẻ tuổi. Tuy rằng ở viện bảo tàng đi dạo một buổi trưa, có điều hưng phấn của mọi người chí cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Trong bữa tiệc cũng tương đương náo nhiệt. Chúng ta mạnh đại quán trưởng lại đây. Đại gia biểu thị hoan nghênh. Thư Trạch đi đầu vỗ tay. Đều là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Bưng chén rượu lên cùng mọi người chúc rượu. Một chén rượu uống vào. Mạnh Tử Đào vẫn là mặt không biến sắc. Tâm không nhảy. Lang Tác cười đối với mình mang đến bằng hữu nói. Như thế nào? Ta nói không sai chứ. Mạnh lão đệ chính là lượng lớn. Bạn của Lang Tác cũng là người mập mạp. Hắn nhìn Mạnh Tử Đào uống rượu. Nhìn ra trợn cả mắt lên. Như thế hùng hổ. Bình rượu kia bên trong sẽ không là quán surprise chứ. Người không thi hội thí mà. Lang Tác cười ha ha. Bắt chuyện Mạnh Tử Đào lại đây. Tử Đào, bằng hữu ta muốn thử một chút trong bình rượu. Bạn của Lang Tác liên tục vung vung tay. Thật không tiện mà nói. Mạnh quán trưởng, ta không ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút kiến thức nông cạn. Đã thấy rất nhiều cũng là quen. Thuộc, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cho hắn cùng Tác ngã rượu. Chạm cốc sau khi uống một hơi cạn sạch. Bạn của Lang Tác thấy Mạnh Tử Đào uống thoải mái như vậy. Cũng một cái làm thinh. Sắc mặt thay đổi. Nhất thời ho khan lên. Tiểu mập mạp. Không được a, như ngươi vậy sau đó làm sao tiếp cha ngươi ban. Nhận ca cũng không có vấn đề. Chỉ sợ sau đó mỗi ngày tan sở về nhà liền lão bà giường đều bò không lên a. Thấy tình hình này. Chu vi một ít tân khách dồn dập đánh tới hứng thú đến. Chỉ chốc lát. Tiểu mập mạp hai gò má đỏ chót, cũng không biết là bởi vì bị đại gia nói, vẫn là uống rượu duyên cớ. Tiểu mập mạp tên là Lữ Tuệ Thần, trong nhà là làm rượu nghiệp chuyện làm ăn, rượu đế, rượu đỏ chờ đều có đặt chân, không giống với phụ thân hắn ở tửu lượng phương diện là lượng lớn. Hắn nhiều nhất chỉ có thể uống hai chén nhỏ rượu đế. Vì lẽ đó hiện tại Lữ Tuệ Thần đã đầu óc choáng váng. Căn bản nghe không rõ đại gia nói cái gì. Mạnh, Mạnh ca, cùng ngươi, thương lượng cái sự, có được hay không a? Lữ Tuệ Thần lớn đầu lưỡi nói rằng, chuyện gì? Mạnh Tử Đào nhìn hắn say lướt khướt dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười. Lữ Tuệ Thần nói, ta nghĩ mua ngươi khối này huyết ngọc. Mạnh Tử Đào cười nói, Lữ lão đệ, ta quán bên trong đồ vật. Đều là chỉ có tiến không ra. Ngươi nói số lượng. Lữ Tuệ Thần vươn ngón tay. Khoa tay một hồi. Ta ra một cái ức. Lang Tác đánh gãy hắn. Được rồi. Tiểu tử ngươi mau trở về ngủ đi. Lữ Tuệ Thần lôi kéo cổ họng nói. Lang ca. Ngươi lẽ nào xem thường ta a? Một cái ức ta không bỏ ra nổi tới sao? Lang Tác cười ha ha nói. Nha. Uống một chút rượu lá gan đến tráng không ít. Hành, một cái ức ngươi cầm được đi ra. Có điều ngươi cảm thấy Tử Đào sẽ để ý một mình ngươi ức sao? Một ức không được. Vậy ta liền, chấm ngoặc kép. Lữ Tuệ Thần âm thanh đột nhiên nhược đi. Sau đó mềm nhũn địa hướng dưới đáy bàn chui vào. Mạnh Tử Đào kéo lại hắn. Kêu lên người phục vụ đem hắn đưa đến gian phòng nghỉ ngơi đi. Những người khác đều bắt đầu cười ha hả. Tiểu tử này thật là có thể. Lang Tác lắc đầu bật cười. Tiếp theo cầm bình rượu lên. Cho Mạnh Tử Đào cùng mình rót chén rượu. Trịnh trọng nói. Tử Đào. Vẫn không có cơ hội ngay mặt cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ta làm thinh. Ngươi tùy ý. Nói xong. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đối với Mạnh Tử Đào giúp mình quét đi bên người một quả tạc đạn. Hắn vẫn mang trong lòng cảm kích. Nếu như không phải Mạnh Tử Đào điều tra ra Lang Tử Thanh chính là thiết kế khiến cho hắn thua trận. Hơn 100 triệu tài sản kẻ cầm đầu. Hắn đến chết cũng không sẽ hoài nghi mình gặp tài ở Lang Tử Thanh trong tay. Mỗi khi nhớ tới việc này, hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện này cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Không muốn xem thường mỗi người. Bởi vì ngươi không biết hắn có phải là một cái ẩn giấu ở trong bóng tối. Tùy thời muốn cắn ngươi một cái rắn độc. Mạnh Tử Đào uống rượu. Cười nói. Đều là bằng hữu. Không cần khách khí như thế. huống hồ chuyện này cũng là đúng lúc gặp biết. Lang Tác lắc lắc đầu. Đối với ta mà nói, ý nghĩa có thể không giống nhau. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó có việc nếu như ta có thể giúp được bận bịu, đều có thể tìm ta. Nhất định. Mạnh Tử Đào cùng Lang Tác hàn huyên vài câu, lại đến cái khác bàn chúc rượu. Một vòng kính hạ xuống, đại gia ăn cũng gần như. Mạnh Tử Đào cầm microphone đi tới đài chủ tịch, trước tiên nói một phen lời khách sáo. Nói tiếp, nếu như mọi người nhìn chúng ta trước đó phát sinh thiệp mời, gặp ở phía trên nhìn thấy viện bảo tàng linh, trong đó có một cái giao lưu tảng khối, nhất định phải hội viên mới tham ngộ thêm giao lưu. Có thể có bằng hữu đã biết nói sao gia nhập hội viên, không biết ta lại ở đây nói một lần. Trang web hội viên lấy chính là mời chế, mời mã chính là thư mời trên đánh số. Nếu như không có thư mời, đại gia cũng không cần lo lắng. Một hồi có thể ở cửa lĩnh, nhưng mỗi người chỉ có thể đến một mã số. Hơn nữa nhất định phải lưu lại chân thực tin tức, mà trang web mục đích chủ yếu dùng cho đại gia đối với đồ cất giữ giao lưu. Đồng thời, còn có một hạng người đại lý tảng khối. Tỷ như A vừa ý B đồ cất giữ, nhưng hai người chưa quen thuộc. A cùng B có thể mời C làm hai bên người đại lý. Nếu như giao dịch thành công, C có thể thu được nhất định hội viên điểm. Có người giơ tay lên hỏi, Mạnh quán trưởng, cái này hội viên điểm có ích lợi gì đồ? Mạnh Tử Đào cười nói, hội viên điểm công dụng, tạm thời còn ở hoàn thiện bên trong, có điều, đã có thể xác định, có thể dùng đến theo, đè tỷ lệ chống đỡ chụp Gia Huy bán đấu giá các hạng chi phí. Này một phúc lợi là Gia Huy bán đấu giá Trương Tổng đưa ra. Trương Cảnh Cường đứng dậy, hướng về vỗ tay khách ra hiệu, lập tức nói rằng, cảm tạ Mạnh quán trưởng cho chúng ta Gia Huy bán đấu giá biểu diễn cơ hội. Đón lấy công ty chúng ta gặp ở Kinh Thành, Dương Thành, Tây Kinh cùng với Thục Đô các mở một nhà phân công ty. Đến lúc đó các vị nếu như có ý định, có thể đem đồ cất giữ cầm giám định. Nếu như nắm giữ chúng ta gia cụ giám định giấy chứng nhận, có thể ở trang web đang tìm chúng ta công ty người đại lý. Có điều có một chút ta ở đây sự đầu. Tiên nói rõ, chúng ta có thể ở trang web ở cung cấp người đại lý phục vụ. Đồng thời không cần chi phí. Nhưng muốn so với tham gia bán đấu giá thấp một cái cấp bậc. Chính là nói cũng không thể bảo đảm giao dịch vật nhất định không gặp sự cố. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta cũng sẽ chịu nổi tương ứng trách nhiệm. Dù sao mạng lưới là giả lập, còn xin mọi người lượng giải. Đại gia đối với này đều tỏ ra là đã hiểu. Mạng lưới giao dịch dù sao không giống với hiện thực, coi như có người có thể cung cấp người đại lý phục vụ, cũng chỉ nói là tương đối an toàn một ít. Đương nhiên, bởi vì Mạnh Tử Đào ở trang web nhập hội phương diện thẻ nghiêm, muốn nhập hội không dễ dàng. Nếu như xảy ra vấn đề, giải quyết lên cũng dễ dàng một chút. Trừ phi đối phương không muốn ở đồ cổ nghề này lan lộn, bằng không nhất định sẽ giảng đạo lý. Bởi vậy, trang web cung cấp người đại lý phục vụ vẫn là chịu đến đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu vote. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vote convert xuất sắc nhất tháng 3, http://forumtiewincv.com/sowtraded.php. T mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.